Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 439, Sunet chiến thần nông. Ba tương đương. Thần nông vỗ tay, tán dương, không hổ là trong truyền thuyết Sanin. Vậy mà nhanh như vậy liền giải quyết ta những này vô dụng cấp dưới. Bên cạnh hắn không nhẫn đã, là không nhẫn thôn tố chất cao nhất ninja. Cả đám đều ít nhất nắm giữ trung nhẫn thực lực, còn nắm giữ không nhẫn thôn đặc thù dụng cụ, mà ở Sunet trước mặt, lại trở thành cọc gỗ. Trong chốc lát liền bị đánh tan, có thể thấy được Sunet cường đại. Sunet khẽ nhíu mày, bạo phát trong cơ thể chakra, thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi không nhẫn rơi xuống trên mặt đất cũng chỉ là phế vật mà thôi. Không cần lãng phí ta thời gian. Bàng bạc chakra mãnh liệt mà ra, gợi lên nàng sợi tóc màu vàng óng, phát sáng màu nâu trong đồng tử bắn ra nồng đậm sát khí. Giống như bị mãnh thú nhìn chăm chú, thần nông trái tim cũng không khỏi ngừng một cái chớp mắt. Sau đó tự hồ là bất mãn chính mình bị Sunet hù đến, thần nông sắc mặt nhăn nhó lên, hung ác nói: Ta đã sớm hấp thụ năm đó thất bại kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép. Sunet chiến đấu xuống nắm đấm, cười nhạo nói: Thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn có thể ngăn cản ta hai quyền? Im ngay. Thần nông sắc mặt dữ tợn gào thét: Ta đã sớm không phải ta lúc ban đầu. Lần này ta sẽ để cho ngươi thưởng thức được thất bại tư vị. Đang lúc nói chuyện, hai tay của hắn thoáng giãy giụa, trên thân lập tức hiện ra một cỗ mắt trần có thể thấy màu đen chakra. Trong khoảnh khắc, ngang ngược không rõ chakra đem hắn trên thân quần áo tất cả chấn vỡ. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản cũng không tính vóc người khôi ngô tùy theo phồng lên. Có chút già nua thân thể trở nên trẻ, biến thành một cái đầy người bắp thịt to con. Lúc này Aozora đã nhảy đến chiến trường biên giới, nhìn xem bộc phát chakra thần nông, không khỏi thầm nói: Biến thành siêu Saiya. Đáng tiếc tóc vẫn là đen. Xa xa, Aozora hỏi Sunet nói: Cần giúp một tay không? Cái này ra hỏa thoạt nhìn có hơi phiền toái. Sunet đưa lưng về nhau Aozora, nói: Không cần, thật lâu không có động thủ. Ta cũng muốn giãn gân cốt. Đã hoàn thành bạo áo thần nông cuối cùng bình phục trong cơ thể chakra, nhịn không được cầm thật chặt nắm đấm, cuồng tiếu lên: Năm đó bị các ngươi Konoha tập kích bất ngờ về sau, ta liền biết bằng vào chúng ta không nhẫn máy móc là không cách nào đánh bại các ngươi. Vì thế, ta hóa thành lang thang bác sĩ, lẻn vào các quốc gia làng ninja. Bây giờ, ta đã được đến không đuôi lực lượng, đồng thời hoàn thiện chính mình độc môn bí thuật Nikutai Kasei, nhục thể hoạt hóa. Đang lúc nói chuyện, hắn chậm rãi hướng đi Sunet. Mỗi đi một bước trên bờ cát liền xuất hiện một cái không cạn hố sâu. Tràn lan chakra càng đem hạt cát thổi bay đến trên không tung bay. Thông qua Nikutai Kasei no Jutsu, nhục thể hoạt hóa chi thuật, ta nắm giữ cứu cực nhục thể. Hiện tại ta có thể duy nhất một lần mở ra bao quát tử môn ở bên trong tất cả 8 môn. Hiện tại, liền để ngươi cảm thụ xuống các ngươi Konoha mạnh nhất cấm thuật đi. Đang lúc nói chuyện, hắn hai chân ngồi xổm xuống, sau đó hai tay giao nhau phẫn nộ quát: Bát môn độn giáp, đệ nhất môn mở cửa. Mở, bành. Trong khoảnh khắc, trên người hắn lỗ thoát khí phảng phất trợn to, mắt trần có thể thấy màu đen chakra sóng khí phun ra ngoài. Xung quanh rất nhiều cát vàng bị thổi hướng bốn phía. Thần nông tùy ý hướng về phía trước vung một vòng, nháy mắt liền tại không khí bên trong đã dẫn phát một tiếng thanh thúy khí bạo âm thanh. Đây chính là ta cường đại bí thuật. Nói xong, hắn lần thứ hai mở ra mặt khác 8 môn. Hưu môn sinh môn thương môn đóng cửa. Bát môn độn giáp, Deroku Kimon, mở. Một hơi, thần nông đem bát môn độn giáp mở ra đến thứ 6 cửa. Tăng vọt chakra giống như cột sáng đồng dạng bọc lại thần nông, vặn vẹo đến khúc xạ ánh sáng tuyến sóng khí cùng màu đen chakra xen lẫn, chèn ép thần nông như cùng đi từ địa ngục ma quỷ. Cách đó không xa, Su nét xinh đẹp trên mặt đã hiện đầy ngưng trọng. Nàng vẫn thật không nghĩ tới thần nông lại có thực lực như thế. Trong ký ức của hắn, không nhẫn đều là am hiểu thao túng dụng cụ, không thiện chiến đấu một đám ninja. Làm nàng càng không có nghĩ tới chính là thần nông vậy mà thông qua đặc thù bí thuật có thể thi triển bát môn độn giáp, đồng thời trực tiếp mở đến thứ 6 cửa cành cửa. Phải biết, to như vậy cái Konoha, cũng liền có Mai Duy phụ tử nắm giữ môn này bí thuật. Mà còn cha con bọn họ đều là thông qua ngày khổ tu nghiên cứu. Nắm giữ sắt thép đồng dạng thể phách, mới có thể nắm giữ bát môn độn giáp. Lấy thần nông nguyên bản thể phách, là xa xa không đủ để tu luyện bát môn độn giáp. Nikutai Kasei, nhục thể hoạt hóa, là chữa bệnh nhẫn thuật hoặc là dương độn bí thuật sao? Hơi suy nghĩ xuống, Sunet liền quyết định phát động công kích. Liền xem như phổ thông ninja, mở đến thứ 6 cửa cành cửa cũng sẽ để cho nàng cảm thấy khó giải quyết. Nếu là thần nông tiếp tục mở đến thất môn thậm chí 8 môn, như vậy nàng nói không chừng cũng sẽ nuốt hận lần hai. Nếu biết rõ lúc trước Mai Duy mở đến 8 môn, Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng. Cái này nghe tiếng nhẫn giới tinh anh thượng nhẫn đoàn liền kém chút bị đánh đến đoàn diệt. Tay phải hiện lên tinh mịn chakra, vì tăng lớn quái lực uy lực. Nàng lần này không có đối chakra tiến hành mảy may thu lại. Nhìn xem bắn nhanh mà đến Sunet, cùng với nàng cái kia nhìn như yếu đuối không xương kỳ thực nặng như sơn nhạc nắm đấm. Thần nông phách lối cuồng tiếu lên, đã không kịp chờ đợi muốn chết sao. Đang lúc nói chuyện, hắn trực tiếp dùng sức đạp một bước, sau đó không tránh không né trực tiếp huy quyền đánh tới hướng Sunet. Đây chỉ là một phổ thông động tác. Nhưng làm ra động tác này thần nông lúc này không hề phổ thông. Nháy mắt bộc phát tốc độ đã siêu việt vận tốc âm thanh. Siêu cao tốc nổ bắn ra đã để thân thể cùng không khí ma sát ra hỏa diễm. Thế cho nên cả người hắn giống như thiên thạch đồng dạng. Sau một khắc, quyền cùng quyền đối đầu. Một nháy mắt, tựa hồ liền âm thanh đều biến mất. Ngay sau đó, không khí giống như là đột nhiên bành trướng lên. Mà đi sau ra một đạo như sấm rền tiếng vang, một cỗ vô hình sóng khí khuếch tán ra tới. Chỉ một thoáng, người ở chỗ này đều cảm giác ngực giống như là bị thiết chùy đánh trúng. Buồn buồn phát đau, Aozora có chút ngưng tụ lông mày. Cảm khái nói, không hổ là bát môn độn giáp. Sáu cửa xác thực không bị hắn nhìn ở trong mắt, nhưng thất môn đã đủ để cho hắn ghé mắt. Mà tám môn hắn bây giờ cũng không có nắm chắc đón lấy. Không nói đến đêm gai có thể vặn vẹo không gian, chỉ là đêm gai vô địch thiên hạ tốc độ, Aozora cũng không có nắm chắc mở ra phía sau làm ra phản ứng. Đương nhiên, Aozora có thể tại đối phương tiến vào tám môn phía trước hết giết đối phương, hoặc là tại đối phương mở tám môn phía trước đi trước né ra. Sunet khóe mắt giật một cái. Đây là lần thứ nhất có người cùng nàng đối quyền bất bại. Bài sơn đảo hải cự lực truyền đến hai người cánh tay. Truyền đến hai người trong cơ thể. Nháy mắt hai người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại trên bờ cát vạch ra hai đạo trưởng dáng dấp thẳng tắp. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng. Sunet lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi. Sau đó tay trái hiện lên ẩn ẩn ánh sáng xanh lục. Cầm bất lực rủ xuống tay phải. Răng rác, tay trái có chút dùng sức. Sunet uốn nắn tay phải xương tay. Cùng sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật ôn dưỡng một cái xé rách bắp thịt. Lực đạo thật là mạnh. Trong mắt nàng xuất hiện hưng phấn sắc thái. Đây là qua nhiều năm như vậy. Thần nông là cái thứ nhất dám cùng nàng đối quyền ninja. Aozora thấy thế. Nguyên bản chuẩn bị tiến lên hắn dừng bước. Đương nhiên. Trong cơ thể hắn chakra đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời có thể xuất thủ. Bây giờ, hắn chuẩn bị để Sunet trước hưởng thụ hạ chiến đấu cảm giác. Bên kia thần nông cũng theo đống cát bên trong bò lên đi ra. Đồng dạng khóe miệng chảy máu, đồng dạng xương tay gãy xương. Hắn chỉnh ngay ngắn xương, sau đó không có cùng Sunet đồng dạng sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật điều trị. Nhưng hắn trên thân bắp thịt lại như cùng sống đồng dạng bắt đầu nhuyễn động. Cái gọi là bắp thịt, chính là thông qua lặp lại phá hư cùng tái sinh quá trình này đến cường hóa. Chỉ cần nắm giữ chữa bệnh nhẫn thuật tái sinh nguyên lý, tại bị phá hư đồng thời cũng có thể được cố nén bắp thịt. Sunet, xem ra lấy chữa bệnh nhẫn thuật nghe tiếng ngươi, không hề hiểu được đạo lý này. Tiếp xuống, ta sẽ càng ngày càng mạnh, mà ngươi sẽ càng ngày càng yếu. Ngươi, tuyệt vọng sao? Sunet nghe vậy cười lạnh, nói, chính là lang thang bác sĩ, cũng xứng hiểu y thuật, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Hừ lạnh một tiếng, thần nông lần thứ hai nhào về phía Sunet, không sai tốc độ. Aozora nói nhỏ một tiếng, mở ra Serenian quan sát hai người chiến đấu. Chỉ một nháy mắt, thần nông liền đi tới Sunet bên cạnh, nhấc chân quét ra một cái nhanh như bôn lôi nhấc chân. Cái này quét qua thanh thế như hổ, gào thét như sấm. Bất quá Sunet phản ứng cũng là cấp tốc, ở giữa không cho phát thời khắc, bên nàng thân né tránh một chiêu này, để thần nông chân phải theo trước mắt hắn đảo qua. Trước mắt mái tóc dài vàng óng bay lên, nàng nhanh chóng nhắm ngay thần nông ném ra một quyền. Thần nông chân sau chống đỡ, tránh cũng không thể tránh, đành phải lấy quyền đối quyền. Bành, hai cái đồng dạng vừa nhanh vừa mạnh trọng quyền lần thứ hai ngang nhiên chạm vào nhau. Sau đó hai người lần thứ hai bay ngược ra. Sau đó, thần nông lần thứ hai xoay người xông về Sunet, bằng vào Nikutai Kasei. Nhục thể hoạt hóa, cùng tái sinh, thể phách của hắn càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn. Vừa bắt đầu, Sunet còn có thể bằng vào kinh nghiệm chiến đấu lấy được không tầm thường chiến quả. Dần dần, Sunet dần dần ở vào hạ phong, vậy mà chỉ có thể áp dụng thủ thế. Hiện nay, nàng bị thua sắp đến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.